Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tây Châu bởi vì đại lượng nạn dân tràn vào, đã sớm phong bế cửa thành. Xây dựng thành phòng lúc ngoại lai thanh tráng niên nam tử đi hết. Phong sóc để người phía dưới ghi danh danh sách. Hiện tại muốn kiểm tra một người rất dễ dàng. Nữ du y không ngờ tới chi này thiết giáp vệ đầu lĩnh như vậy nhạy cảm. Tại hình nghiêu ngự ngựa quá khứ lúc, trước hết cho đi theo nàng nam tử một cái ánh mắt. Các loại hình nghiêu đến trước mặt, nàng mới làm ra một bộ người dân bình thường phụ mờ mịt gương mặt. Quân gia, ngài gọi chúng ta. Hình nghiêu dùng roi ngựa chỉ vào đi theo nữ du y nam tử. Ngẩng đầu lên, nam tử này bất quá 16-17 tuổi. Là tiền triều bộ hạ cũ bên trong hậu bối. Lúc trước một mực tại quan ngoại. Nơi nào thấy qua bực này chàng diện. Hai chân run dữ dội hơn. Cứng ngắc ngẩng đầu lên. Hình nghiêu hỏi, người ở nơi nào? Không đợi nam tử trả lời. Nữ du y liền cười rạng rỡ nói. Quân gia, đây là ta đại cháu trai. Phía nam đánh trận, chạy nạn tới được. Hình nghiêu không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Hộ tịch văn thư nhưng có. Nữ du y nói, hộ tịch văn thư không có ở trên người. Hắn hiện tại Hưng An hầu dưới tay làm việc. Quân gia nếu không tin, có thể đi Cát Tường khách sạn hỏi một chút. Cát Tường khách sạn liền Hưng An hầu chỗ đặt chân. Nam tử nghe nữ du y nói như vậy, bận bịu từ trên thân lật ra Hưng An hầu lệnh bài. Hình nghiêu liếc qua, không có tỏ thái độ. Muốn tra nam tử này, qua được Hưng An hầu một cửa ải kia. Hình nghiêu trong lòng biết bởi vì phong sóc cự Hưng An hầu huyện chủ. Quay đầu đi Sở ra cầu hôn một chuyện. Hưng An hầu chính buồn bực, lúc này lại đi rủi ro. Hưng An hầu tất nhiên lại phải phát tác một phen. Hắn híp lại thu hút, hỏi nam tử kia. Họ gì tên gì, người ở nơi nào? Nam tử không dám nhìn thẳng hình nghiêu ánh mắt. Lại đi xem nữ du y, nữ du y cho hắn một cùi chỏ. Người đứa nhỏ này, nhìn ta làm gì như thế đánh người còn sợ xấu hổ không thành quân gia cha hỏi ngươi. Người mau trả lời a, nam tử lúc này mới gập ghềnh nói. Hồi, rút quân về ra, tiểu nhân Thôi An, Lan Châu Ngô quận người. Nữ du y nói giúp vào. Quân gia, đứa nhỏ này sợ người lạ. Hình nghiêu không có nhận nàng. Hỏi lại, hai người các ngươi ở đây làm gì? Nữ du y trên mặt chất đống cười nói. Ta trước đó vài ngày ở chỗ này thành y phô bên trong đặt trước làm một thân y phục. Hôm nay tới lấy, hình nghiêu lại không phải cái dễ gạt gẫm. Nhà ai thành y phô tử? Nữ du y chỉ Khương Ngôn Ý cửa hàng bên cạnh Trần Nương Tử cửa hàng. Chính là nhà này, hình nghiêu phân phó một gã hộ vệ. Đem cửa hàng lão bản nương kêu đi ra. Trần Nương Tử gặp quan binh tiến cửa hàng bên trong đến. Còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Đang có chút thấp thỏm. Ra cửa hàng về sau. Hình nghiêu liền chỉ vào nữ du y hỏi nàng. Người phụ nữ này lúc trước có tại ngươi cửa hàng đặt trước may xiêm y. Trần Nương Tử thường xuyên không biết ngày đêm thiêu thùa may vá sống. Có đôi khi nghĩ tỉnh mấy cái than tiền. Liền không đốt chậu than tử. Trên tay nứt da đều dài không ít. Tại nữ du y nơi đó mua qua bôi lên nứt da thuốc cao. Cô gái này du y còn thường xuyên hỏi sát vách Khương Ngôn Ý cửa hàng bên trong tình huống. Trần Nương Tử đối nàng ấn tượng rất sâu. Cái này một mảnh cửa hàng. Đằng sau bổ sung đều là nhà nhỏ tử. Nhưng Khương Ngôn Ý cửa hàng bên trong trừ nguyên bản liền mang bộ kia nhà nhỏ tử. Còn đả thông phong phủ Tây khóa viện. Người ở cũng nhiều. Sở Trung, Sở Ngôn Quy cùng Trần Quốc Công ngày bình thường đều tại Tây khóa viện. Hiếm khi đi ra ngoài. Ngoại nhân thậm chí không biết bọn họ ở chỗ này. Trần Nương Tử đối với mấy cái này cũng không rõ ràng. Nữ du y lúc trước mượn cho Khương Ngôn Ý cạo gió. Vào xem qua viện tử cách cục, bọn hắn người lại chằm chằm đến Khương Ngôn Ý mang theo Hoắc Kiêm ra tới qua cái này cửa hàng. Nàng là muốn từ Trần Nương Tử trong miệng nói bóng nói gió hỏi ra Hoắc Kiêm ra có phải là ở tại Khương Ngôn Ý nơi này. Nhưng đáng tiếc không hỏi ra đến tin tức hữu dụng gì. Vì không cho Trần Nương Tử sinh nghi, mới đặt trước làm một thân y phục. Cho nên giờ phút này Hình Nhiêu hỏi, Trần nương tử liền gật đầu. Có, liền vài ngày trước sự tình. Bất quá ta trên tay chồng chất sống nhiều, còn chưa làm tốt. Trần nương tử hồ nghi nói, Phương đại phu ngài lúc trước không phải nói không vội à? Nữ du y cười nói, đúng lúc đi đến đô hộ phủ đường cái tới bên này, liền thuận đường tới xem một chút. Cái này một trận đề ra nghi vấn xuống tới, trừ tên nam tử kia lại Hưng An hầu dưới tay làm việc, những khác không có chỗ nào khả nghi. Nhưng Hưng An hầu trước mắt không có thể mở tội. Hình Nhiêu còn vội vàng đi tì bà ngõ hẻm, liền thả nữ du y cùng nam tử kia rời đi. Nữ du y cùng nam tử cúi đầu khom lưng đưa mắt nhìn Hình Nhiêu mang theo thiết giáp vệ sau khi rời đi, mới cố giả bộ trấn định đi chung quanh một chút dạo chơi, chậm rãi rời đi đô hộ phủ đường cái. Đợi ngoặt vào trong ngõ nhỏ về sau, nữ du y mới tức giận đến cho nam tử một cái tát. Thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật. Nam tử che lấy bị đánh mặt, cúi đầu, thật xin lỗi, Phương chỉ cô cô. Nữ du y thở dài, thôi, sớm biết Khương thượng thư kia con gái tốt có thể bị Liêu Nam Vương coi trọng, ta lúc đầu cho nàng cạo gió lúc liền nên hạ độc kiềm chế lại nàng. Bây giờ nàng kia trong nhà nhìn xem chỉ có cái nha đầu ngốc giữ nhà, chỗ tối lại không biết có bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm, tùy tiện tiến tòa nhà tìm quyển gia cừu trục là không thể nào. Chỉ mong lấy Hoắc gia nha đầu kia đem đồ vật mang theo trong người, chưa từng giao đến Khương gia con gái trên tay. Thừa dịp Khương Ngôn ý tỷ đệ cùng phủ thượng cao thủ đi ra ngoài, ẩn vào trong nhà tìm Hoắc Kiêm gia cái kia trương quyển gia cừu trục, mới là nữ du y hôm nay đến đô hộ phủ đường cái mục đích chủ yếu. Chỉ là nàng làm sao cũng không ngờ tới, những cái kia chỗ tối cao thủ căn bản không có rút đi. Bất đắc dĩ mới từ bỏ kế hoạch này. Các loại nữ du y Phương chỉ cùng nam tử trở lại Cát Tường khách sạn lúc, Hưng An hầu bên người thường theo đâm đầu đi tới nhân tiện nói, hầu gia ở trên lầu chờ đợi Phương thần y đã lâu. Phương chỉ gật đầu một cái, làm phiền, thường theo hướng nàng làm ra một cái mời, thủ thế, Phương chỉ lên khách sạn tầng 2, theo hắn nam tử muốn một đạo đi lên, bị thường theo ngăn lại, nam tử trên mặt có chút tức giận, Phương chỉ gặp, chỉ nói, thôi An, ngươi liền dưới lầu chờ ta, nam tử lúc này mới coi như thôi. Trong phòng khách, Hưng An hầu lấy một thân nho nhã trường bào, trước người bày biện bàn cờ, giống như tại mình cùng mình đánh cờ. Phương chỉ vào nhà lúc, trong tay hắn hắc tử vừa vặn phong kín một mảnh bạch tử. Phương chỉ trước tiên mở miệng, xin chào hầu gia quả thật uy nghi bất phàm. Hưng An hầu phân phó tả hữu, cho Phương thần y dọn chỗ, người hầu rất nhanh bưng tới cái ghế. Phương chỉ sau khi ngồi xuống, Hưng An hầu nhân tiện nói, Tây Châu lại bắt đầu toàn thành giới nghiêm, Liêu Nam Vương cũng không phải con cọp giấy. Phương thần y một đoàn người trốn ở lão phu nơi này, Liêu Nam Vương như cha rõ xuống tới, lão phu cũng không tiện bàn giao. Phương chỉ nghe ra Hưng An hầu là muốn đòi tàng bảo đồ ý tứ, nói, trong hoàng lăng ẩn giấu đại tề quốc khố một nửa vàng bạc tài bảo, những này đều không đủ hầu ra bàn giao. A, tề đế khi còn sống từng bởi vì túng dục quá độ mà bệnh nặng một trận. Sau khi khỏi bệnh hắn liền bắt đầu cầu trường sinh, chiêu vô số phương sĩ luyện đan, còn rời trống quốc khố xây một tòa chợ hắn đăng tiên vị hoàng lăng. Huyên náo dân chúng lầm than, vì tu kiến hoàng lăng, tại dân gian bắt không ít thợ rèn đi làm tráng đinh. Lời đồn toàn bộ trong hoàng lăng gạch đều hoàng kim dung thành, bên trong kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Chỉ bất quá hoàng lăng địa thế bí ẩn, làm xong về sau, từ tầng dưới chót thợ rèn đến giám sát quan viên hết thảy bị chặt đầu đóng kín. Phụ trách hoàng lăng thiết kế tổng công trình sư vẽ hai tấm đồ giấu ở da dê bên trong. Một chương là tiến về hoàng lăng địa đồ, một chương là hoàng lăng nội bộ cấu tạo đồ. Tổng công trình sư sau khi chết, quyển gia cừu trục trước hết nhất là rơi xuống tiến đến truyền chỉ thái giám trong tay. Về sau Đại Tề hủy diệt, Quyển Gia Cừu Trục cũng không biết tung tích. Tề đế cuối cùng là không thể chôn vào hắn bí mật cho mình tu kiến suốt đời trong hoàng lang. Bị triều đại tuyên khai quốc hoàng đế phong tá phơi thây hoang dã nuôi sói. Tiền triều bộ hạ cũ không dám thay tề đế nhặt xác. Chỉ ở quan ngoại cho đế hậu dựng lên y quan táng. Nhiều năm như vậy, một mặt ngầm hỏi Khương Ngôn Tích hạ lạc. Một mặt tìm hoàng lang tàng bảo đồ. Nhiều năm qua một mực không tin tức. Gần nhất Quyển Gia Cừu Trục mới lại bởi vì chiến loạn. Bị một đám tặc trộm mộ từ trong phần mộ móc ra. Lại hưng gợn sóng. Hưng An Hầu trên tay nắm vuốt quân cờ. Trên mặt cười ha hả. Đáy mắt tất cả đều là cay độc. Hoàng lăng có tồn tại hay không lại không sách. Kia tấm bản đồ bảo tàng. Phương Thần Y dù sao cũng phải trước gọi lão phu nhìn thấy. Biết được đây cũng không phải là hư vật mới là. Phương chỉ nói, hầu gia lại nhìn Lục Lâm vì tranh đoạt bức tranh này nhấc lên gió tanh mưa máu. Liền biết được đó có phải hay không hư vật. Hưng An Hầu nói, Phương Thần Y lời nói rất đúng. Có thể toàn bộ Lục Lâm đều tại tranh. Lão phu như thế nào xác nhận tàng bảo đồ ngay tại trên tay các ngươi? Phương chỉ nhìn thẳng Hưng An Hầu. Hầu gia, chúng ta là người trên một cái thuyền. Ngài có binh mã, ta có bạc. Chúng ta nâng cờ, hắn phong ra liền là một đám loạn thần tặc tử. Chúng ta tại dân gian nhất hô bách ứng. Ta không cần qua mặt hầu ra. Hưng An Hầu cười to hai tiếng. Phương Thần Y quả thật là nữ trung hào kiệt. Bất quá theo Phương Thần Y lời nói. Thiên hạ này tương lai như thế nào phân? Phương chỉ nói. Hầu ra quá khen. Ngài dưới gối không con. Nhưng từ bàng chi nhận làm con thừa tự một tên tiểu tử đến danh nghĩa. Ta những khác không cầu. Chỉ cần hắn cưới công chúa. Ngài sau khi đăng cơ. Định ra thánh chỉ. Tương lai truyền vị cho công chúa đứa bé là được. Xem như quanh đi quẩn lại một vòng. Hoàng vị lại trở về Đại Tề hoàng thất trong tay. Tề đế dù hoang đường. Có thể Đại Tề căn cơ thâm hậu. Một chút thần tử cũng muốn nâng đỡ ấu đế đăng ký. Chỉ tiếc còn chưa trả chư thực tiễn. Tiên đế phong tá liền phản. Giết sạch Đại Tề hoàng thất. Một chút tiền triều lão thần thà chết không chịu phản bội. Biết được Đại Tề còn có huyết mạch tại. Lúc này mới ẩn cư quan ngoại. Nghĩ đến một ngày kia lật đổ loạn thần tặc tử chính quyền. Trùng kiến Đại Tề. Các nàng đem tư thái thả như vậy thấp. Hưng An Hầu còn có cái gì không đáp ứng. Hắn chân tâm thật ý đến đây Tây Châu cùng Phong Sóc kết minh. Phong Sóc lại như vậy nhục nhã hắn. Bây giờ đã có sẵn cơ hội bày ở trước mắt. Hắn không cần lại khắp nơi thụ xiết Phong Sóc. Làm trước ngựa của hắn tốt. Hưng An Hầu bàn tính đánh thật hay. Liền đến lúc đó một hơi nuốt không nổi Đại Tiên Giang Sơn. Mấy phần thiên hạ. Hắn trông coi tiền triều hoàng lăng những vàng bạc đó châu báu làm cái thổ hoàng đế cũng không sao. Phương chỉ một trận lưỡi sán hoa sen. Ổn định Hưng An Hầu về sau. Mới đi nhìn Khương Ngôn Tích. Trải qua mấy lần trước điều tra về sau. Hắc hộ tất cả đều đăng ký tạo sách. Nếu không có Hưng An Hầu che chở. Các nàng căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Khương Ngôn Tích đã là rửa mặt thay y phục qua. Hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở góc giường. Vừa nghe thấy có người mở cửa. Liền như là giống như chim sợ ná. Nàng bị nhốt hơn tháng, dù chưa từng thụ hình, nhưng vẫn là tiêu gầy vô cùng. Cái cằm nhọn xuống dưới, liền lộ ra một đôi mắt càng phát tài to rồi chút. Phương chỉ nhìn thấy cặp kia cùng trong trí nhớ Lê Hoàng hậu không có sai biệt con mắt. Cái mũi chua chua, gọi vào, công chúa, nô tỳ có thể tìm ra đến ngài. Ngài những năm này chịu khổ, Khương Ngôn Tích đáy mắt tất cả đều là đề phòng. Ngươi gọi ta cái gì? Phương chỉ đỏ cả vành mắt. Công chúa, ngài là lớn tề công chúa a. Khương Ngôn Tích mím chặt bờ môi. Ta không phải, các ngươi tìm nhầm người. Cha ta đâu? Trước đi cứu người tiền triều bộ hạ cũ đánh chính là Khương Thượng Thư danh hào. Khương Ngôn Tích mới đi theo các nàng đi rồi. Nhưng bị lén lút đưa đến khách sạn này. Nàng nhiều lần hỏi Khương Thượng Thư đều không ai trả lời nàng. Nàng cũng phát hiện không thích hợp. Phương chỉ gặp Khương Ngôn Tích như vậy. Nghĩ đến chết đi Lê Hoàng hậu. Đau lòng không thôi, ngậm lấy nước mắt nói. Năm đó Trấn Quốc đại tướng quân tạo phản. Hoàng hậu nương nương vì bảo vệ ngài. Để thái y dùng cái hòm thuốc đem ngài vụng trộm mang ra cung. Ngài mới lấy bị Khương Thượng Thư thu dưỡng. Nghe được, Khương Thượng Thư, ba chữ. Khương Ngôn Tích ánh mắt rốt cục biến đổi. Nhưng vẫn là đề phòng chiếm đa số. Cha ta ở đâu? Phương chỉ đành phải trước ổn định nàng. Khương Thượng Thư bây giờ còn bị nhốt tại đại lý tự đại lao. Kinh thành tuyến người đã đang ý nghĩ tử cứu người. Khương Ngôn Tích nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Phương chỉ đau nhức thầm nghĩ. Công chúa không ngại ngẫm lại. Ta lừa gạt ngài làm gì? Khương Ngôn Tích luống cuống ôm chặt hai đầu gối. Nàng từ nhỏ đã bị Khương phu nhân khắt khe. Khe khắt đánh chửi. Bị con vợ cả đệ đệ muội muội khi dễ. Chỉ vì nàng là cái con thứ. Bây giờ lại đột nhiên có người cáo chi. Cái kia ti tiện thứ nữ cũng không phải là thân phận chân thật của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy vận mệnh này thật đúng là thật là tức cười. Nàng nếu thật là tiền triều công chúa, đã từng duy nhất yêu thương phụ thân của nàng căn bản không phải phụ thân nàng. Những cái kia trải qua nhiều năm tích lũy lại đến hận ý cùng ủy khuất. Giống như đều thành nàng vốn nên tiếp nhận. Nàng cũng không có tư cách lại đi hận đi oán cay nghiệt nàng vài chục năm Khương phu nhân nương ba. Nàng cùng Phong thì diễn ở giữa hết thảy đây tính toán là cái gì? Khương Ngôn Tích năm ngón tay vô ý thức bóp phá lòng bàn tay. Bờ môi đều bị răng cắn ra máu. Nàng mất khống chế hướng về phía Phương chỉ quát. Lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Ta không phải, ta vậy mới không tin các ngươi chuyện ma quỷ. Dựa vào cái gì? Tại chịu đựng nhiều như vậy khuất nhục cùng khắt khe. Khe khắt về sau. Nàng liền hận cũng không thể thống thống khoái khoái đi hận. Cái này hoang đường đến cực điểm nhân sinh. Nàng không giữ quy tắc nên tiếp nhận đây hết thảy a bị vận mệnh như thế trêu cợt a. Phương chỉ gặp nàng không kiềm chế được nỗi lòng. Có chút điên cuồng bộ dáng. Tranh thủ thời gian dùng ngân châm đâm vào nàng huyệt vị ở Khương Ngôn Tích lúc này mới đã ngủ mê man. Phương chỉ thở dài một tiếng. Nhịn không được trong mắt nước mắt ý, lau chùi lau khóe mắt. Đợi nàng đi ra khỏi cửa phòng về sau. Giữ ở ngoài cửa Thôi An trần chờ nói. Phương cô cô, đây thật là công chúa A có phải hay không là viết lá thư này người cái bẫy. Bọn họ vẫn luôn không tìm được tiền triều công chúa Hạ Lạc. Một tháng trước mới đột nhiên thu được một phong nặc danh thư. Trên thư nói Khương Thượng Thư Thứ trưởng nữ liền là năm đó đưa ra cung công chúa. Phương chỉ lạnh lùng quét Thôi An một chút. Dù không biết gửi thư người thân phận, nhưng ta đã tự mình xác minh qua. Khương Kính An vào tù về sau. Kinh thành bên kia Lâm Thái Phó cũng tìm cơ hội sẽ cùng hắn xác định. Khương Kính An chính miệng thừa nhận đây chính là công chúa. Nàng trên cánh tay cũng có nốt ruồi son bớt. Ngươi tại hoài nghi gì? Lâm Thái Phó là tiền triều cựu thần. Cũng là tiền triều bộ hạ cũ bên trong nhất người có quyền phát biểu. Thôi An lập tức cúi đầu. Thuộc hạ không dám. Bọn họ làm mỗi một sự kiện đều là bởi vì phục quốc liều mạng. Hắn nghe được Khương Ngôn Tích dạng này cuồng loạn phủ nhận. Trong lòng không cam lòng thôi. Phương chỉ cảnh cáo hắn. Nhìn hảo công chúa. Như là công chúa có cái gì sơ suất. Ta duy ngươi là hỏi. Thôi An cúi đầu xác nhận. Phong phủ. Phong Sóc thẩm vấn xong phạm nhân khi trở về. Sắc mặt so Khương Ngôn ý trong tưởng tượng còn muốn ủ rột. Nàng hỏi, thẩm vấn không thuận, Phong Sóc lắc đầu, hình nghiêu tìm kiếm còn không có sở kết quả. Hắn không nghĩ nói tỉ mỉ, Khương Ngôn ý liền cũng không có hỏi lại. Nàng tại hành lang ngoại trạm có một hồi, trên tóc, cổ áo chỗ đều dính không ít nhỏ vụn tiết hoa. Phong Sóc giúp nàng một chút xíu đem đầu bên trên tiết hoa phủi nhẹ. Hành lang bên ngoài trồng vài cọng hàn mai. Tiết trắng mênh mang bên trong một chút đỏ. Rất là đáng chú ý. Nhưng tại thời khắc này đều thành nàng vật làm nên. Khương Ngôn ý trên mặt nguyên bản trắng nõn da thịt bị gió thổi phải có một chút đỏ. So với nàng ngày thường xinh đẹp. Hai đầu lông mày nhiều một sợi vẻ u sầu. Càng nhìn thấy người sinh lòng thương tiếc. Phong Sóc dùng mu bàn tay đụng đụng nàng hai gò má. Phát hiện trên mặt nàng lạnh buốt một mảnh. Mi tâm vạn, tại bên ngoài đứng lâu như vậy không lạnh à, trong viện không ai. Khương Ngôn ý mặt dán hẳn ấm áp mu bàn tay. Không có thối lui, giống như là một người đi bộ đi rồi thật lâu. Đột nhiên tìm được dựa vào. Đại phu tại cho Ngôn Quy châm cứu. Trong lòng ta buồn bực đến hoảng. Ra thổi ra gió dễ chịu chút. Phong Sóc thủ hạ rời. Rơi xuống nàng phía sau lưng. Dùng chút lực đạo đem người ủng tiến trong lồng ngực của mình. Ngôn ý, sẽ không lại phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Khương Ngôn ý cho là hắn là sợ mình hù dọa. Nói, ta không sao, cũng không có bị hù dọa. Chính là nghĩ mau mau kết thúc đây hết thảy. Không nghĩ lại bởi vì những cái kia núp trong bóng tối người lo lắng hãi hùng. Ta biết, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho nàng. Là hắn bị hù dọa. Xe ngựa phóng tới nàng trong nháy mắt đó. Trái tim của hắn cơ hồ đột nhiên ngừng. Cũng là lần đầu tiên trong đời. Hận không thể đem người tháo thành tám khối. Bọn họ làm sao dám động nàng? Làm sao dám? Khương Ngôn ý có thể nhạy cảm phát giác được Phong Sóc cảm xúc biến hóa. Dù không biết nguyên do, nhưng vô ý thức cảm thấy hẳn là cùng ngày hôm nay trận này ám sát có quan hệ. Bên nàng mặt dán Phong Sóc lồng ngực, nghe hắn hữu lực nhịp tim, có chút khổ sở nói. Phong Sóc, ta thật sự không có việc gì. Ngươi đừng như vậy, như ngươi vậy ta luôn cảm thấy là mình liên lụy ngươi. Khương Ngôn ý. Ngươi nói cho ta cái gì là liên lụy. Phong Sóc một cái tay nâng lên nàng hàm dưới. Nắm ở nàng bên hông tay không tự giác dùng sức mấy phần. Khương Ngôn ý đột nhiên bị đau rên khẽ một tiếng. Phong Sóc tranh thủ thời gian nới lỏng nắm ở nàng bên hông tay lực đạo. Vạn lông mày hỏi. Ở trên xe ngựa bị đụng ngã. Khương Ngôn ý tuyệt không nghĩ đối mặt Phong Sóc lo lắng ánh mắt. Vẻ mặt cầu xin nhẹ gật đầu. Cảm giác mình càng lúc càng giống cái bao cỏ tiểu phế vật. Sở Ngôn Quy chất gỗ xe lăn ở trên xe ngựa. Sở Trung thay đổi xe ngựa lúc. Xe lăn đụng tới vừa vặn đụng phải nàng thắt lưng bên trên. Lúc ấy chỉ đau một cái. Hiện tại ngược lại là đụng một cái đến liền đau. Phong Sóc tức giận đến không biết nói cái gì. Đem người ôm ngang lên liền hướng mình trong viện đi. Khương Ngôn ý biết hắn tám thành là mang mình đi bôi thuốc. Hai người dù đã đính hôn, nhưng đến cùng là còn không kết hôn, sợ bị người nhìn thấy nói xấu, gấp đến độ thẳng túm hắn quần áo, chỉ là đụng phải một chút, không nghiêm trọng, ta trở về để Thu Quỳ giúp ta xóa điểm bị thương dược cao là được. Phong Sóc không nói lời nào, dưới chân bước chân cũng không ngừng, chờ đến hắn của chính mình viện tử, hắn đem Khương Ngôn ý phóng tới trên giường êm. Từ trong ngăn tủ tìm ra thượng hạng hóa ứ dược cao. Mới nhìn chằm chằm lại sợ lại không biết làm sao nào đó có người nói. Chính ngươi thoát, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Khương Ngôn ý bị hắn câu nói này dọa đến tay chân cũng không biết để vào đâu. Lắp bắp nói, ta tự mình tới là được. Nàng nói chính là nghĩ mình bôi thuốc. Cách chương.